ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 76, 76, đề mục sinh ra 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm càng lúc càng tối yên tĩnh, giáo học lâu hàng lang, tiếng bước chân từ nhỏ thong thả biến đại. Phòng ngủ lâu đèn đã tắt, chỉ còn lại có lờ mờ ánh trăng xuyên thấu qua cầu thang chỗ lam sắc thủy tinh chiếu vào xi măng trên mặt đất. Bộ phận sơn đen bóc ra tay vịn sắt bên cạnh, đặt một cái không lớn không nhỏ thùng giấy. Cái thùng bên trong chất đống trực vệ sinh công cụ, chỉnh tề tựa vào góc. Thiên Giã cùng Nại Cốc Thuận theo cầu thang đi lên. Phòng hiệu trưởng cùng lần trước Vũ Điền Cao Trung kịch bản cố sự bên trong vị trí một dạng, đều là ở lầu hai hàng lang tay phải phương hướng chỗ. Hai người không nói chuyện hướng phòng hiệu trưởng đi đến, tại sau lưng của bọn họ, như cũ đi theo mà đến Lâm Hùng mấy người. Ai ai ai, ngươi điểm nhẹ. Lâm Hùng kéo bên cạnh tiếng bước chân hơi nặng Ngô Bằng, đem âm thanh áp tới gần như chỉ có hai người mới ngây đến tình trạng nói. Nhìn tại trong tầm mắt có chút mơ hồ bóng lưng, hắn nhìn một chút bên cạnh hoàn cảnh, lại sơ qua tính toán thời gian, chuẩn bị chờ Thiên Giã hai người đi xa một chút mới theo sau. Phải nói là, có lẽ vì bọn họ bình thường làm loại này, trộm đảo, đối với theo dõi Thiên Giã hai người, lại thật đúng là rất có kỹ thuật hàm lượng. Dù là tại đen kịt vắng vẻ ban đêm, bọn họ cũng có thể làm được gần như không phát ra âm thanh động tĩnh. Hai người bọn họ là muốn tìm cái địa phương tốt làm việc sao? Lầu hai này dường như cũng không có gì quá bí ẩn a. Phòng học lời nói, vạn nhất tại ra ra vào thời gian đột nhiên có đồng học nhớ tới có cái gì không mang, xông tới làm sao bây giờ? Lâm Hùng cùng hai người khác ngồi xổm ở phía xa. Hắn kinh ngạc nhìn cách đó không xa hai người. Không nghĩ ra tại sao phải tuyển trạch ở trong phòng học làm việc này. Thậm chí so với nằm xuống liền bị hoa cỏ ngăn trời nhìn không thấy trong vườn hoa, ở đây gặp chuyện không may nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Dù sao giáo học lâu đối diện còn có nam sinh phòng ngủ lâu. Lâm Hùng rất rõ ràng, đại buổi tối tắt đèn, sẽ có không ít ngủ không được buồn chán thất thần đồng học, dùng tương tự đếm dê hỗ trợ thôi miên phương thức, nằm trên giường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua. Quên đi. Tên ngu ngốc này đoán chừng là lần đầu tiên mới có thể tìm cái nơi như thế, bị người thấy cũng là đáng đời. Cô bé kia là ánh mắt có chuyện đi, làm sao sẽ coi trọng hắn. Núp trong bóng tối Lâm Hùng có chút ngứa răng, hắn hận không thể hiện tại xông lên nói cho nữ sinh kia, Thiên Giã liền là cá nhân cha, trước đó không lâu mới viết thư tình cho bọn họ ban nữ sinh khác. Lúc này liền tới thông đồng nàng, mấu chốt là còn mẹ nó câu được. Lâm Hùng càng nghĩ càng giận. Hiện tại, phía sau hắn Tôn Nana biểu tình cũng có chút kỳ quái. Bởi vì trước đó nàng cũng không thấy rõ ràng hai người tướng mạo, sở dĩ cây bản không có suy nghĩ gì, thuần túy là cảm thấy chơi thật khá mới theo Lâm Hùng đi qua. Nhưng ngay khi vừa nàng trong thoáng chốc thấy rõ cô gái kia tướng mạo, mới phát hiện sự tình có điểm không đúng lắm. Nữ sinh kia, hình như là lớp chúng ta một cái tên là Trần Minh nam sinh nữ bằng hữu, ta có chút ấn tượng. Xế chiều hôm nay người nam sinh kia xin nghỉ bệnh không có tới trường học. Tôn Nana ngồi xổm xuống thân thể, nhỏ giọng nói một câu. A ha ta, Ngô Bằng cảm thấy việc này tựa hồ mang bạo tạc tính tin tức. Hắn ánh mắt phức tạp cẩn thận nhìn xa xa. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết song trọng xuất quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đồ chơi song trọng xuất quỷ, Thiên Giã cùng Chu Nhiên Nhiên cũng không thành. Lâm Hùng bồi thêm một câu. Trong tầm mắt của hắn đã thấy hai người kia đứng ở phòng hiệu trưởng trước cửa, sờ sờ tác tác chuẩn bị tiến vào. Nàng ta cũng không phải thứ gì tốt, một hồi chờ bọn hắn làm được một nửa chúng ta liền vọt vào đi, hai người cùng đánh, coi như thay trời hành đạo. Đi tự nhiên không phải phòng học, còn là phòng hiệu trưởng. Thật chơi được đủ ký, CS thích, đợi được Thiên Giã cùng Nại Cốc mở phòng hiệu trưởng chốt cửa đi vào, Lâm Hùng phất phất tay. Vì vậy ba người liền tiểu bước tiến hướng phòng hiệu trưởng tới gần. Cùng phòng học bất đồng, phòng hiệu trưởng không có cùng hàng lang tương thông cửa sổ. Vào thời khắc cửa bị đóng lại tình huống, bọn họ chỉ có thể thận trọng đem cái lỗ tai thiếp lên cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Cảnh này khiến vốn là muốn xem trò vui Lâm Hùng, tâm lý không khỏi có chút khó chịu, còn tưởng rằng là cái trực tiếp, không nghĩ tới là cái thu âm kênh. Phòng hiệu trưởng khác với Thiên Giã trước đó đã gặp qua pha tạp năm tháng dấu vết, khi tiến vào phòng hiệu trưởng, trước mắt hắn thấy là một sạch sẽ chỉnh tề căn phòng. Dựa vào tường tủ văn kiện trưng bày đầy tư liệu, từng có lư hương vị trí hiện tại trống không? Trên bàn làm việc, còn có mấy quyển bìa mặt kỳ quái thư tịch, Nại Cốc quét mắt cả phòng một vòng, nàng cùng Thiên Dã một dạng cũng đi vào qua thời gian khác phòng hiệu trường. Dừng một chút, Thiên Dã thấp giọng hỏi, được rồi, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Ngươi đi qua ngồi xổm đi, ta tới là tốt rồi. Ta cuối cùng có loại dự cảm, nếu như ở chỗ này bị người phát hiện, sẽ rất nghiêm trọng. Nại Cốc chỉ vào cửa phòng hồi đáp, đối này Thiên Dã không có nói thêm nữa. Hắn chỉ là yên lặng đi tới phòng hiệu trưởng trước cửa, ngồi xổm người xuống đem cái lỗ tai tựa vào trên cửa, để có người đi qua lúc, có thể càng thêm rõ ràng nghe được tiếng bước chân. Này cùng trước đó kế hoạch cơ bản nhất trí, đợi Thiên Dã đối với Nại Cốc làm ra không có vấn đề thủ thế, nàng hít sâu một hơi, mà bắt đầu tại phòng hiệu trưởng bên trong tìm kiếm gì. Gì, ngồi xổm, người tới là tốt rồi, biết bị phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Còn mẹ nó tuyển tại loại địa phương này, đem cái lỗ tai dính chặt vào ở trên cửa Lâm Hùng hai con mắt trợn thật lớn. Nhà này giáo học lâu đã có một chút kiến trúc niên đại, đối với cách âm hiệu quả, thực sự rất kém cỏi. Thậm chí có thời gian lớp cách hai tầng lầu khóa đọc sách sáng, đều có thể nghe được rất lớn âm thanh. Tuy rằng trường học bên trong không chỉ một lần nói qua muốn trùng kiến giáo học lâu, nhưng ít ra hiện tại các sinh viên còn chưa thấy có phản ứng gì. Sở dĩ hai người ở bên trong phòng đối thoại, rõ ràng không lầm truyền vào Lâm Hùng trong lỗ tai. Tê, ta thật là, đây cũng quá chủ động đi. Lâm Hùng khi nghe thấy vừa rồi đối thoại, hắn quả thực muốn trực tiếp chạy đến trong phòng đi xem. Học tập một chút nam sinh ngồi xổm xuống là muốn thế nào cái kỳ quái tư thế. Này không có tương thông hàng lang cửa sổ phòng hiệu trường, không thể nghi ngờ đem hắn điểm ấy ý tưởng cho trực tiếp bóp tắt. Trừ phi hắn có thể theo cái chi chu hiệp một dạng nằm ở bên ngoài trên cửa sổ. Nếu không, cũng chỉ có thể nghe thanh âm trải qua nghiện, khiến trong lòng hắn bực bội không ngớt. Mà lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía sau hắn bởi vì không còn vị trí ngô bằng, liền hiện ra rất buồn chán. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Chịu buổi tối gió lạnh, kéo chặt trên người lam sắc đồng phục áo khoác. Bất quá khi tầm mắt lướt qua góc cầu thang lúc, hắn dừng lại, ánh mắt hơi nhỏ híp một điểm. Tại cuối góc tường chỗ, tựa hồ tồn tại một đoàn bóng đen, dường như là một người ngồi chồm hổm dưới đất. Cùng loại tóc đồ vật phủ từ trên đi xuống, phảng phất là có đoạn thời gian không tẩy, có chút hỗn độn. Trong đêm tối, hiện ra mơ mơ hồ hồ. Đó là cái gì? Cây lau nhà, vừa mới dường như không phát hiện bởi vì buổi tối luôn thức đêm nhìn sách nhỏ. Dẫn đến Ngô Bằng ánh mắt có điểm cận thị, hắn nhìn phần cuối chỗ cây bóng, cảm thấy có chút không hiểu cổ quái. Có một loại cảm giác nói không ra lời từ tâm lý lan tràn ra. Ngô Bằng lấy tay đâm đâm Lâm Hùng sau lưng, ý bảo hắn hỗ trợ nhìn chỗ đó chính là cái gì đồ chơi. Thế nhưng hắn nghênh đón chính là Lâm Hùng không nhịn được. Hay nói giỡn, Lâm Hùng hiện tại đang ở nghiêm túc nghe trong phòng động tĩnh, hiện tại chính là muốn đi vào kịch chính thời gian. Lúc này hắn làm sao sẽ đi để ý Ngô Bằng. Vì vậy hắn rất nghiêm túc làm ra chớ có lên tiếng thủ thế. Khiến Ngô Bằng không muốn quấy rầy hắn, liền đem cái lỗ tai tiếp tục thiếp ở trên cửa nghe. Cái gì liếc mắt nhìn đều không được. Ngô Bằng tâm lý oán giận, lại đưa ánh mắt về phía vừa rồi cái kia cuối hành lang. Kỳ quái là, hắn cảm giác đoàn bóng đen dường như trở nên lớn điểm, cùng trước dường như không giống. Không. Nói một cách chính xác, di động, Ngô Bằng nghĩ như vậy tới. Hắn vô ý thức lui về phía sau hai bước, hai con mắt nhìn chằm cái bóng, tâm lý không khỏi có chút sợ hãi. Cách chương.